Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ sẽ trách chúng ta, cũng có thể sẽ đau lòng một chút. Còn tốt hơn hết nên hào hào trấn an cho con bé mà chăm sóc nó. Đừng để nó tiếp tục đắm chìm trong tâm trạng này nha. Con biết rồi, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Quế Tú Chi nhận lời. Bất kể phát sinh chuyện gì, có khó khăn gì, nhất định phải gọi điện thoại báo cho chúng ta biết. Con sẽ hả? Hai người nhìn nói xong, bà lại xoay người đi về phía ngoài phòng, đối với con gái vừa tông cửa xông ra mà cất tiếng gọi. Tiểu Hàn à? Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Vu Hàn dừng bước lại, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bà. Nhớ, chăm sóc cho bạn thôn thật tốt đó. Bà nhìn con thắm thiết, nói xong liền quay đầu bước vào trong nhà. Nước mắt của Vu Hàn rốt cuộc nhịn không được nữa mà rơi xuống. Cô làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai đây? Mặc dù đối với ba mẹ có một chút lỗi, thế nhưng Vu Hàn vẫn cảm thấy mình làm như vậy không sai. Ít nhất là về chuyện cô gả cho Khuê Thố Chi, tuyệt đối là quyết định minh mẫn nhất trong cuộc đời này của cô. Bởi nói như thế nào đây? Không phải là vì anh đối với cô tốt bao nhiêu, hoặc là vì cô nói gì đều nghe nấy, 3000 sủng ái tập một nhân. Cô cảm giác mình không hề sai. Chính cô đã tự lựa chọn được một người thích hợp với mình. Đúng là ngẫu nhiên đã khai quật được từ cuộc sống. Cô không nghĩ được mình có thể là một nữ nhân vui vẻ với việc làm vợ tốt mẹ hiền, tình nguyện bình thường chờ đợi ở nhà, là một người phụ nữ đích thực đảm đang sau lưng của người đàn ông. Không ngờ mỗi ngày ở nhà chăm lo việc quầy gạo, dù muối, tương mắm cũng có thể vui vẻ như vậy. Xin nghỉ phép một tuần đi du lịch trăng mật. Sau khi cưới với cô xong, Khuê Tú Chi liền khôi phục cuộc sống đi sớm, làm muộn. Mà cô ở nhà loay hoay làm hết việc này đến việc khác. Lúc mới bắt đầu, cô có đề cập tới chuyện tìm một công việc mới. Nhưng anh vẫn nói trừ công việc thu nhập cố định của mình ra, anh còn có kế hoạch đầu tư cùng quản lý tài sản cùng những thứ khác. Cho nên cô không cần lo lắng về vấn đề xa kế, muốn cô đi làm những việc mình thích. Nhìn qua sổ tiết kiệm ngân hàng anh đưa cho cô tin lời anh. Hơn nữa cô còn làm theo ý anh muốn, bắt đầu tìm kiếm việc bản thân thật sự muốn làm. Bởi vì là con gái một, gia cảnh lại giàu có rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm qua. Ví dụ như chuyển nhà, trang trí bày biện nhà cửa, thậm chí là nấu cơm, đây hết thảy đối với cô hoàn toàn là xa lạ. Nhưng từ khi lập gia đình xong, không có ai giúp làm những công việc đó nữa. Cô chỉ có thể tự mình làm, phát hiện những việc này vừa thú vị, lại vừa đầy tính khiêu chiến. Đem không gian vốn không trống, bừa bộn, không chỉnh tề cũng không thật sạch sẽ trở thành ấm áp, thư thái và sang trọng xong, cô cảm nhận được niềm vui từ thành tựu này, thật không biết nói sao cho hết. Bất quá so với cảm giác vui vẻ, cô lại càng hứng thú phát huy sự sáng tạo của mình, sửa sang lại tổ ấm của hai người trở nên càng ấm áp hơn nữa. Cô cơ hồ dùng thời gian một tháng đem toàn bộ phòng ốc lớn nhỏ sửa sang lại hết tất cả. Cô cố gắng hết sức trang hoàng. Ông xã toàn lực xuất tiền hỗ trợ giúp cô thực hiện ý nghĩ của mình. Cho nên khi phòng ốc đã sửa sang xong, điều đầu tiên cô nghĩ đến là hào hào khao thưởng cho ông xã đã sủng ái cùng hỗ trợ cô hết mực. Cô nấu một bàn đầy thức ăn mới phát hiện ra khả năng nấu nướng của mình quá tệ. Cũng may là Tố Chi vẫn chưa về nhà. Nếu không, anh không nhịn được mà ăn thử cả bàn thức ăn đó xong. Đừng nói là khao thưởng anh, nói không chừng ông xã còn tưởng rằng cô là muốn mưu sát anh đó. Thật là không thể hiểu nổi. Cô hoàn toàn chiếu theo sách dạy nấu ăn mà chế biến món ăn. Thế nhưng kết quả là không có món ăn nào ăn được hết cả. Chẳng lẽ sách dạy nấu ăn kia bán đầy quả bàn toàn bộ là muốn gạt người ta sao? Bất quá không thể nào. Như vậy thì là cách làm của cô có vấn đề ư? Đem tác phẩm thất bại ném vào trong thùng rác xong, cô lại càng không chịu thua, muốn tìm ra rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Tốn thêm một tháng ở trong nhà bếp nghiên cứu nấu nướng, tiêu tốn mấy vạn đồng tiền nguyên liệu nấu ăn cùng mấy ngàn đồng tiền phí ga, tiêu thêm mấy vạn đồng vào đồ làm bếp, cô cuối cùng có thể nấu ra một bàn thức ăn làm mình hài lòng mà mỉm cười. Thật vất vả mới đạt tới trình độ hài lòng này. Vu Hàn khẩn cấp muốn cùng người quan trọng yêu dấu nhất đời của cô chia sẻ bây giờ, đó chính là ông xã yêu quý của cô. Không kịp đợi Khuê Tú Chi tan sở, cô đã làm cơm hộp trực tiếp đưa đến cơ quan của anh làm, Việt Lập Pháp. Tiểu thư à, xin hỏi cô vừa mới nói là cô muốn tìm người nào chứ? Là Khuê Tú Chi ạ. Vu Hàn trừng mắt nhìn, không hiểu tại sao bảo vệ rõ ràng vừa mới thay cô gọi điện thoại, thay cô thông báo, tại sao vừa mới cắt máy, lại quay đầu hỏi cô là muốn tìm ai. Cô nói anh ta làm ở văn phòng nào? Phòng nhân sự ạ. Phòng nhân sự nói không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net